Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, truy kích chiến. Thật vất vả trấn an được Nãi Tiêu. Thẩm Minh tắt điện thoại di động, một lần nữa ngồi sẽ trên bàn. Người yêu đương, người đại diện biết không? Nàng làm sao có khả năng biết? Nàng nếu là biết, khẳng định bổng đánh uyên ương. Thẩm Minh bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn một chút bên cạnh vây xem thợ quay phim, vừa nãy đoạn kia sẽ truyền ra sao? Nghiêm Mẫn cười hỏi, này muốn xem ý của ngươi. Ngoặc kép, tạm thời trước đừng bá, chờ ta quyết định ta người đại diện, nhất định sẽ công bố. Tốt, nhưng muốn ở tiết mục trên công khai. Rất bình thường, tiết mục không chỉ có muốn tỷ lệ người xem, còn muốn đề tài độ. Thẩm Minh nếu như có thể ở tiết mục trên công khai, nhất định có thể hấp dẫn không ít đề tài. Minh Ca nói thế nào cũng là nhất đang hot tiểu sinh một trong. Không thành vấn đề, đạt thành thỏa thuận, 6 người lại hàn huyên vài câu, bỏ thêm từng người WeChat, trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi. Liên hoan sau, Nghiêm Mẫn trở lại thảo luận thất, nội tâm có chút tiểu ủ rũ. Nói như thế nào đây? Vẫn có chút mới lạ. Hắn muốn tạo thân mật, không kẽ hở nam nhân bang. Thành viên ở giữa có thể hỗ bang hỗ trợ, có thể tùy ý nhổ nước bọt. Đùa giỡn loại kia, ngẫm lại cũng là lần thứ nhất gặp mặt, nào có nhiều như vậy thành thật với nhau. Nghiêm Mẫn lo lắng nhất kỳ thực chính là Tôn Hồng Lôi cùng Thẩm Minh. Tôn Hồng Lôi hình tượng quá ngạnh hán, cái này rất khó đặc sắc. Thế nhưng Huỳnh Lỗi theo hắn rất quen, hẳn là không có vấn đề gì. 6 người quan hệ là như vậy. Huỳnh Lỗi, Tôn Hồng Lôi quen Huỳnh Lỗi, Hoàng Bột rất quen Vương Tấn theo Hoàng Bột, La Chí Tường cùng Hoàng Bột quan hệ không tệ. Chỉ có Thẩm Minh, ai cũng không nhận ra hắn, mà hắn bản thân cũng không như vậy khéo đưa đẩy, có chút ngay thẳng, không sẽ chủ động ôm bắp đùi. Vừa nãy liên hoan, mọi người đối khách khí với hắn là khách khí, nhưng cũng không có ý định dẫn hắn ra bao nhiêu diễn không nghĩa vụ cũng không tình cảm mà. Nhưng variety quan trọng nhất chính là ra diễn. Không ai dẫn hắn liền khó ra diễn rồi. Chính hắn lại không giống tiểu trư loại kia variety già. Hơn nữa, luôn cảm giác Thẩm Minh có chút không thích La Chí Tường. Vừa mới lúc ăn cơm, La Chí Tường có mấy lần nghĩ chuyển đề tài. Thẩm Minh tuy rằng cũng trả lời, nhưng nhìn ra, hắn rất chống cự La Chí Tường. Nghiêm Mẫn đoán được không sai, Thẩm Minh xác thực không thích La Chí Tường. Nguyên nhân là, Âu Đệ Khâu Đỏ, thiên lý khó chứa, bản kia thiếp mời, làm hồ nam người, ngày ngày tiến lên. Đương nhiên là Thẩm Minh tất nhìn tiết mục, kia rất tự nhiên, Âu Đệ cũng là thành hắn thích nhất người dẫn chương trình. Bản kia, Âu Đệ Khâu Đỏ, thiên lý khó chứa. Thiếp mời có nhắc tới La Chí Tường, nói năm đó Âu Đệ phải đi làm lính 3 năm, nâng tiểu trư chăm sóc tốt Makio, tiểu trư cũng là phi thường tận tâm, dẫn nàng cùng tiến lên thông cáo, chủ trì tiết mục, thường xuyên qua lại, lại phát sinh không thể miêu tả sự tình. Này vẫn là người sao? Mặc dù là Minh Ca đều không làm được, căm phẫn sục sôi. Lúc trước Âu Đệ rời đi, ngày ngày tiến lên, Thẩm Minh còn chạy tới phát thiếp, không có Âu Đệ sau đó cũng không tiếp tục nhìn mỗi ngày rồi. Một người nếu là đối một người khác có phiến diện, rất khó đảo ngược, không quản thế nào, tiết mục hay là muốn ghi, liền quyết định là ngươi, truy kích chiến, thử thách cực đại, nhất làm cho người khó quên số đặc biệt, thậm chí bởi vậy thôi phát. Running Man, sáng tạo đây là Yang Hyung Jo đạo diễn ở Family Outing, sau khi kết thúc, chuẩn bị làm Running Man, thời điểm, chính mồm nói, 4 giờ sáng, Thẩm Minh còn đang ngủ đây, cũng đã bị đánh thức rồi, mở mắt ra, Nghiêm Mẫn còn có một đống máy quay phim chính diện vỗ hắn. vẻ mặt tươi cười. Thẩm Minh rời giường, tiết mục bắt đầu thu lại rồi. Ngoặc kép, Thẩm Minh dụi dụi con mắt, có chút bất đắc dĩ mặc quần áo. Cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, ta tắm, cho ngươi 15 phút thời gian. Tắm xong, đổi một thân quần áo sạch. Thẩm Minh tinh thần phấn chấn. Các thầy cô đây, đây chính là nhiệm vụ của ngươi rồi. Ngoặc kép, gọi bọn họ rời giường. Chính các ngươi đi gọi chứ. Ta với bọn hắn mới gặp mặt một lần. Không quen, đầy mặt viết chống cự. Đến, đem nhiệm vụ lấy ra. Là một cái viết các loại lung ta lung tung để người rời giường phương thức. Thổi lỗ tai, hôn môi, nghiêm mẫn căn bản không phản ứng hắn. Thẩm Minh tiếp nhận phi tiêu, mù cơ bá ném một cái, vừa vặn trúng rồi, hôn môi. Ta muốn hô ai? Ngoặc kép, này có số phòng, chính ngươi đi gõ cửa. Máy quay phim cùng tốt ta, có các ngươi ở, bọn họ hẳn là sẽ không chửi bậy. Tuy rằng ở bề ngoài không nói gì, Thẩm Minh kỳ thực cảm thấy có chút lâu. Loại này gọi người rời giường phương thức chính là sao chép. Thử thách cực đại, liền bản quyền đều không có sao chép. Nhưng hết cách rồi, khán giả chính là yêu thích loại này chọc ghẹo minh tinh phương thức. Quét dưới thẻ cửa, Thẩm Minh đi vào phòng 1202. Đúng, là Chí Tường lão sư 2. Ta liền trực tiếp hôn sao? Ngoặc kép, có son môi, vừa lau son môi. Một vừa lầm bầm lầu bầu, sớm biết ta liền không đánh răng rồi, đoạn này chắc chắn sẽ không chứ. La Chí Tường đang ngủ say, sau đó cảm giác mình bị một cái vật nặng áp, lại sau đó, mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông ở hôn mặt của hắn, nhanh chóng đẩy ra, ai nhỉ, ngoặc kép, nhiệm vụ, Thẩm Minh cũng có chút lúng túng, hai cái hoàn toàn không quen người. Quên đi thôi, hắn cùng 5 cái kia, không có một cái quen, không rõ loại này gọi người rời giường phương thức là vì cái gì. Tiểu Trư, ngươi đã tỉnh rồi, kế tiếp là nhiệm vụ của ngươi. Đạo diễn nhanh chóng ban bố nhiệm vụ kế tiếp. Đại lục hiện tại variety nặng như vậy khẩu vị sao? La Chí Tường mở mắt ra, trực tiếp nhổ nước bọt. Thẩm Minh hoàn thành nhiệm vụ. Kia đạo diễn, ta về phòng trước rồi. Được, sau đó 7 điểm, chúng ta ăn cơm sáng. Vậy ta ngủ bù, Tiểu Trư ca, cố lên, chính chuẩn bị đi, nhớ tới cái gì, quay đầu cùng La Chí Tường làm cái. Động tác, tiết mục tổ vẫn là rất có tiền. Sắp xếp điểm tâm kiểu dáng đa dạng, Thẩm Minh ăn được rất no. Sau đó liền vỏ chăn phía trên bộ. Mang lên xe, trên xe, gỡ xuống khăn trùm đầu Thẩm Minh nhìn một chút chỗ ngồi phía sau hai cái mang mặt nạ người mặc áo đen, V for Vendetta 2, cái mặt nạ này ta yêu thích, ta đặc biệt yêu thích Hugo Weaving, V for Vendetta, ta lần thứ nhất nhìn là 13 tuổi, lúc đó cảm thấy, ngậm miệng, bế cái gì miệng, ta muốn ra kính, ngoặc kép, đoạn này sẽ không bá. Ngoặc kép, Thẩm Minh quả đoán ngậm miệng. Sau đó bị mang theo đến một cái trong công viên. Vạch trần che mặt, trong tay còn có một cái vali xách tay. Khảo bắt tay khảo, ngoặc kép, đây là ý gì? Hòm là có thể đánh mở sao? Cùng đập VJ không nói gì. Ngươi là người Hàn. Ngoặc kép. Ngươi không thể nói chuyện à? Quên đi, ta tự đánh mình mở đi. Thẩm Minh ngồi chồm hổm trên mặt đất, mở ra hòm, bên trong có hai tấm tạp. Một tấm viết nhiệm vụ nói rõ, khác một tấm tắc viết, ngươi muốn cướp đoạt thời gian chính là La Chí Tường. Cướp giật thời gian, truy kích chiến 2, ta muốn cướp đoạt La Chí Tường lão sư. Vậy ai cướp giật ta đây? Ngoặc kép. Không phải, các người tốt xấu cho điểm nhắc nhở. Ta thật lo lắng có người không biết muốn mở ra hòm. Sau đó nhổ nước bọt một câu, ngẩng đầu nhìn bốn phía.